Một mình yên tĩnh trong căn phòng, Lý mà Trang đầu tiên rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net